ai vậy, chưa từng nghe nói qua có thể so với tam đại chuẩn đế sao? Không ít tu sĩ ngóng trông nhìn về phía ảng ảnh chiến hồn điện, trong mắt đều là vẻ nôn nóng. Kiếm hoàng, ngươi nói bọn Tiêu Phàm có thể kiên trì bao lâu? Nghe được tu sĩ bốn phía nghị luận, hỏa hoàng cũng có chút hứng thú, nhìn về phía kiếm hoàng hỏi. Không biết, bốn người Nam Cung Tiêu Tiêu, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Quan Tiểu Thất cho dù không kiên trì được một canh giờ, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Về phần Tiêu Phàm vẫn luôn tạo ra kỳ tích, có lẽ không chỉ một canh giờ. Kiếm hoàng phân tích nói, cho một suy đoán đúng trọng tâm. Thế hệ này có lẽ là thời đại hoàng kim của Đại Ly Đế Triều, lại khiến ta nhớ đến đám người Giang Thiên Vũ cùng Mạnh Vân Tinh mười mấy năm trước, đúng rồi, còn có Tiêu Trường Phong nữa. Hỏa hoàng cảm thán nói. Tiêu Trường Phong. Kiếm hoàng đột nhiên nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói. Hỏa lão, ngươi có phát hiện ra dung mạo của Tiêu Phàm rất giống Tiêu Trường Phong hay không?